Trao lầm tình yêu phía Nam có ba nơi cao. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 khi đang lau tóc, chuông cửa reo lên, tôi nghĩ là dịch vụ phòng nên tiện tay mở cửa. Kết quả là, ngoài cửa đứng sừng sững một lục trầm với áp suất thấp, đôi mắt đỏ hoe của anh ta kiềm chế sự cuồng loạn gần như muốn bùng nổ. Tôi vội vàng lùi lại một bước, nhưng đã bị anh ta siết chặt cổ tay, lực siết rất lớn. Anh phát điên cái gì vậy? Lục trầm như đột nhiên sụp đổ, gào lên. Bạch anh, cho dù em có tìm người diễn trò để chọc giận anh thì cũng nên biết dừng đúng lúc. Sao em có thể thật sự vào khách sạn với người đàn ông khác chứ? Anh ta bất chấp tất cả kéo tôi ra ngoài, giọng nói lạnh lẽo, khô khan. Đừng làm loạn nữa, đi với anh. Bốp, một cú đờ. Em mờ mạnh mẽ khiến khóe miệng lục trầm bật máu, vết em mờ, á, u đỏ rỉ ra. Thẩm Trác đứng chắn trước tôi, đôi mắt đầy giận dữ khẽ run lên. Không muốn vào bệnh viện thì cút đi. Lục trầm vịn vào tường đứng dậy, nhìn chằm chằm vào anh ta, từng chữ nghẹn ngào phát ra từ cổ họng. Bạch anh là bạn gái của tôi, chúng tôi đã ở bên nhau 7 năm. Anh là cây thá gì? Thẩm Trác cười khẩy, giọng nói như run lên vì tức giận. Chúng tôi từ mẫu giáo đã không rời nhau nửa bước. Tôi từng thấy cô ấy vui mừng khoe mẽ khi lần đầu tiên giành được giải thưởng, cũng đã thấy bộ dạng buồn rầu của cô ấy khi không đạt được điểm toán cao. Tôi biết mọi cảm xúc của cô ấy, những cuốn tiểu thuyết cô ấy yêu thích, những món ăn cô ấy thích, và cả những ngôi sao ca nhạc mà cô ấy từng mê mẩn. Tất cả, tôi đều nhớ rõ, nếu không phải vì tên trộm như anh, chúng tôi đã sớm bên nhau rồi. Người mà tôi trân trọng nhất, anh lại dám phản bội cô ấy. Anh đáng chết, lục trầm sững người. Tôi đứng nhìn Thẩm Trác, đôi mắt ngập tràn nước mắt vì cảm xúc bùng nổ, trái tim đập loạn nhịp. Sự sốc và bối rối đan xen, những cảm xúc không thể phân định rõ ràng đang xâm chiếm tâm trí, đầu lại bắt đầu đau nhức nhè. Tôi kéo nhẹ tay áo của Thẩm Trác, giọng khàn đi, chúng ta vào trong đi. Lục trầm quát lớn, Bạch anh, không được đi với anh ta, tôi cảm thấy nực cười. Thẩm Trác là bạn trai của tôi. Anh là cái gì chứ? Anh ta tự giễu cợt, kéo một nụ cười méo mó. Hai người mới ở bên nhau vài ngày đã vào khách sạn. Nếu em tùy tiện như thế này, vậy 7 năm của chúng ta, em còn giả vờ thanh cao làm gì? Cơn đau đầu nhói lên dữ dội, trái tim như bị nhấn chìm trong nước, vừa chua xót vừa đau đớn, ký ức lại ào ào tràn về. Tôi nhắm mắt lại thật mạnh, hốc mắt nóng rát đau đớn. Khi mở mắt ra lần nữa, mọi đau khổ, phẫn nộ, bất mãn đều dần lắng xuống, yên tĩnh và lạnh lùng. Trong mắt lục trầm thoáng qua sự hối hận, môi anh ta mấp máy, khuôn mặt ngày càng nhợt nhạt. Anh, tôi ngắt lời, tại sao, lẽ nào anh không biết? Anh ta sững lại, sắc mặt dần trắng bệch đi, tôi lớn lên trong một gia đình cởi mở. Ba mẹ tôi đều là bác sĩ, nên từ nhỏ họ đã dạy tôi về kiến thức giới tính. Trong mắt họ, quan hệ T, I, N, HD, U, C cũng bình thường như ăn cơm uống nước, là hành vi tự nhiên của con người. Khi tôi vào đại học, mẹ thậm chí còn dặn dò cách chọn các biện pháp tránh thai và bảo vệ bản thân. Vì vậy, đối với tôi, quan hệ T, I, N, HD, U, C không có gì đáng xấu hổ. Năm ba đại học, tôi và Lục Trầm đã đi du lịch Nội Mông vào dịp Quốc Khánh. Bầu không khí đưa đẩy. Mọi chuyện diễn ra như lẽ thường tình, nhưng mẹ của Lục Trầm lại gọi điện đến, bà bảo Lục Trầm bật loa ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hỏi vài câu về chuyến đi, bà bắt đầu nói thẳng. Tiểu Trầm, con đừng làm tổn thương cô gái ấy. Các con còn trẻ, tương lai chưa xác định rõ, làm sao chịu trách nhiệm được. Nếu con thật lòng yêu cô ấy, hãy học hành chăm chỉ để tiếp quản công ty và cưới cô ấy về làm vợ. Nếu sau này chia tay rồi gây ầm ĩ thì không hay chút nào. Lúc này, mối quan hệ giữa Lục Trầm và mẹ anh đã được cải thiện nhiều. Anh miễn cưỡng đồng ý, nhưng tôi biết, bà không chỉ nhắc nhở anh mà còn đang cảnh cáo tôi. Giới thượng lưu có quá nhiều chuyện chia tay trong ồn ào, thậm chí dùng con cái làm công cụ leo lên. Có lẽ trong mắt bà, tôi chẳng khác gì những phụ nữ không từ thủ đoạn kia, nên phải cảnh giác cao độ. Tôi không mấy bận tâm. Thậm chí còn an ủi Lục Trầm. Lần đầu tiên để đến sau hôn nhân cũng là điều đẹp đẽ mà, trong lòng tôi, tình cảm của chúng tôi là không thể phá vỡ, làm sao có thể bị ảnh hưởng bởi những chuyện nhỏ nhặt như vậy? Nhưng bây giờ, anh lại dùng những lời khó nghe đó để xả cơn tức giận đã âm ỉ bấy lâu trong lòng. Và đổ hết trách nhiệm lên tôi, sử dụng logic này một cách hoàn hảo để xóa bỏ mọi cảm giác tội lỗi vì ngoại tình. Lục Trầm rốt cuộc đã bắt đầu tệ đi từ khi nào? Có lẽ ngay từ đầu, anh ta đã là một kẻ tệ hại, chỉ là bây giờ bản chất mới lộ rõ. Nhưng tôi không nên buồn, tôi nên thấy may mắn, thậm chí nên cảm ơn mẹ anh ta. Anh ta thực sự không phải là người phù hợp với tôi. Cách chương.